Chí Tôn Tiên Đạo, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Ngô Hoàng lúc này cũng là tại Hải Thị Thận Lâu đại trận trong chung quanh xông loạn, hắn vừa mới ngộ ra một chút môn nói, trước mắt đích sương mù tựa hồ hy bạc liễu rất nhiều. Ngô Hoàng trong lòng mừng như điên, hắn đang muốn nữa tiếp nữa lệ đem điều đó trận pháp phá điệu, đột nhiên một đạo bạch quang, một đạo thiên lôi, lưỡng đạo trường hồng kiếm khí hướng tới Ngô Hoàng trước sau tả hữu công tới. Là ai đánh lén ta? Chấm, Ngô Hoàng mắng to liễu một tiếng, hắn đuổi vội vàng ra tay ứng phó tứ phía đích công kích. Nọ nói thiên lôi mặc dù uy thế kinh người, nhưng là tránh thức ẩn chứa đích lực lượng xa xa không như nọ nói bạch quang, mặt khác lưỡng đạo dĩ nhiên là trường xanh môn đích trường hồng kiếm khí, điều này làm cho Ngô Hoàng không nhịn được vừa là một trận mắng to. Chấm, trường hồng kiếm khí, dĩ nhiên là bổn môn đích trường hồng kiếm khí, còn có một đạo tựa hồ là phái Nga Mi đích ngự kiếm thuật, rốt cuộc là ai tại đánh lén ta? Chấm chấm, Ngô Hoàng mắng to liễu một tiếng, hắn căn bản thấy không rõ chung quanh đích tình huống, mặc dù hắn phá rớt một ít trận pháp nhưng là hắn cũng chỉ là làm cho chung quanh đích sương mù thoạt nhìn hy bạc liễu một ít thôi. Phanh, theo một tiếng nổ theo trên bầu trời vừa giáng xuống một đạo thiên lôi, Ngô Minh miễn cưỡng đem này nói thiên lôi ngăn trở, hắn xoay người liền đi khác phương hướng bỏ chạy. Đáng tiếc hắn bây giờ căn bản là nhận không rõ phương hướng, mặc dù hắn cảm giác chính mình là đang đi phía đông phi, kỳ thật hắn vẫn đều là tại Hải Thị Thận Lâu đại trận trong truyền. Giới, vòng, thần tú Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật tốt cười đích nhìn Ngô Hoàng. Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thật đối Ngô Hoàng có nhất định đích hiểu rõ, dù sao Ngô Hoàng cũng từng là bọn hắn đích sư thúc. Ngô Hoàng trước kia tại trường xanh môn trong hay là thuộc về ý nghĩ đơn giản đích nhân vật, sau lại Ngô Hoàng bế quan liễu rất nhiều năm, tiểu đồng lứa đích các đệ tử thiệt nhiều cũng không nhận thức cái này Ngô Hoàng liễu. Ngô Hoàng đạo hữu, ngươi trái lại đích nằm xuống đi. Ngô Hoàng đang ở chung quanh bay loạn, đột nhiên một đạo thanh âm tại hắn đích bên tai vang lên, tiếp theo một cái màu vàng đích phù lục dán tại liễu hắn đích cái trán trên, lại có một trường chụp tại hắn đích trước ngực. Ngô Hoàng căn bổn không có làm ra phản ứng liền té xỉu ở giữa không trung trong. Mắt thấy Ngô Hoàng đích thân thể hướng tới hạ phương trụy đi, thần tú thân thủ một ngón tay, lập tức Ngô Hoàng đích thân thể đứng ở liễu giữa không trung trong. Kỳ quái, còn có một người đi nơi nào? Thần tú đứng ở giữa không trung trong, hắn đích mày có chút đích chiếu khởi, bây giờ hắn dĩ nhiên cảm ứng không đến một người khác đích hơi thở liễu. Nguyên lai Ngô Minh tại trận pháp cơ quan thượng đích kiến thức có chút cao minh, hắn dĩ nhiên sớm sớm đích tìm được rồi đường ra, bây giờ Ngô Minh đã hướng tới núi Thanh Thành đích chủ phong bay tới, bất quá hắn còn chưa có sông đáo núi Thanh Thành đích chủ phong lập tức liền vừa đụng phải một chỗ trận pháp. Siêu siêu siêu, từng đạo bạch quang vừa như bay kiếm bình thường hướng tới Ngô Minh công tới, Ngô Minh ống tay áo ngay cả huy, này bạch quang dĩ nhiên toàn bộ được Ngô Minh đích ống tay áo ngăn trở, nhưng là Ngô Minh cũng có chút không dễ chịu, hắn điều thức liễu chỉ chốc lát trong lòng âm thầm kinh hãi, thật không ngờ núi Thanh Thành đích trận pháp cư nhiên như thế đích rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhất thời nửa khắc dĩ nhiên nhìn không thấu cái này trận pháp đích huyền cơ, hắn trong lòng vừa sợ hãi. Tiết Lăng Vân mang theo thất đại âm thần trở về, lập tức hắn nóng lòng xông vào núi Thanh Thành chủ phong trong, vì vậy hắn quyết định mạnh mẽ xông trận. Một bà kiếm tiên xuất hiện tại liễu Ngô Minh đích trong tay, Ngô Minh chiều phía trước hung hăng vung lên, đồng dạng là trường hồng kiếm khí, nhưng là Ngô Minh phát ra đích kiếm khí so với Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thật muốn sắc bén đích đa. Phanh, theo một tiếng nổ trước mắt sáng tỏ thông suốt, Ngô Minh trong lòng tin vui, hắn đang muốn đi phía trước bay đi, đột nhiên trước mắt đích cảnh tượng đột nhiên vừa khôi phục thành nguyên lai đích bộ dáng, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. Ngô Minh trong lòng tức giận, hắn không tin tà đích một kiếm vừa một kiếm hướng tới phía trước chém ra, rốt cục cái này trận pháp được hắn đánh ra liễu một cái phá khẩu, hắn hướng tới phía trước bay đi, tiếp theo hắn vừa xông NWLKB vào liễu. Người, cái kia, trận pháp trong, Lăng Nếu Vũ tại chủ trì núi Thanh Thành chủ phong, một lát sau Triệu Mộng Trúc mang theo Ngô Huyền đã trở lại, Lăng Nếu Vũ nhìn trên mặt đất đích Ngô Huyền một cái cười nói. Cái này hay là xông vào ta núi Thanh Thành đích địch nhân? Triệu Mộng Trúc gật đầu, cười nói. Đúng là, bất quá này chỉ là trong đó một trong, hắn là trường xanh môn đích một cái tán tiên, Ngọc Giao tỷ tỷ cùng Ngọc Thật tỷ tỷ tựa hồ đô nhận được hắn chứ. Nga, Lăng Nếu Vũ có chút sừng sốt, thật không ngờ xông tới đích dĩ nhiên là trường xanh môn đích tán tiên. Tiếp theo Triệu Mộng Trúc lại nói. Tỷ tỷ ta vừa mới trở về đích lúc phát hiện có một người tu chân đã theo Hải Thị Thận Lâu đại trận chung chạy đến liễu, cái kia người tu chân đang ở phá Cửu Dương Thiên Lôi trận. Cái này người tu chân rất là lợi hại, tựa hồ trận pháp đờ không được hắn. Nga, Lăng Nếu Vũ thật không ngờ dĩ nhiên có một người tu chân theo Hải Thị Thận Lâu trong trận xông ra tới. Nàng lực suy tư liễu chỉ chốc lát nói, Mộng Trúc chúng ta hai cái đi xem vừa nhìn, Nếu như địch nhân lợi hại nói, chúng ta liền tạm thời tách ra. Nếu như địch nhân đích tu vi bình thường, chúng ta đã đem hắn bắt liễu. Triệu Mộng Trúc gật đầu, nàng trong lòng đúng là cái này ý nghĩ, lập tức lăng nếu vũ cùng Triệu Mộng Trúc hướng tới Ngô Minh chỗ đích địa phương bay đi. Hai người bay đến Liễu Cửu Dương Thiên Lôi trận chỗ đích cái kia phương vị, lăng nếu vũ cùng Triệu Mộng Trúc tìm kiếm liễu một phen, các nàng dĩ nhiên không có chứng kiến Ngô chứng tỏ tại, lăng nếu vũ nhíu nhíu mày, nói. Mộng Trúc cái kia địch nhân thật là ở chỗ này. Triệu Mộng Trúc gật đầu, nói, khẳng định là nơi này đúng vậy. Kỳ quái liễu, vừa mới ta còn chứng kiến hắn ở chỗ này phá trận, như thế nào bây giờ nhưng thật ra không thấy liễu. Lăng nếu vũ thần thức tản ra, nàng bắt đầu tìm kiếm Ngô Minh, vừa sau một lúc lâu, đột nhiên Triệu Mộng Trúc một tiếng kêu sợ hãi. Tì tì, cẩn thận liễu. Lăng nếu vũ biết không diệu, nàng vừa muốn hướng tới xa xa bay đi, đột nhiên một đạo màu trắng kiếm khí lóe ra, kiếm khí đem lăng nếu vũ toàn thân cao thấp đô bao phủ trụ, lăng nếu vũ căn bản không cách nào chạy thoát. À, tiếp theo chỉ nghe một tiếng kêu nhỏ, lăng nếu vũ đã bị trọng thương, của nàng thân thể hướng tới phía sau ngã đi. Tì tì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mộng Trúc một tiếng kêu to, nàng vội vàng vọt lại đây, Triệu Mộng Trúc trong tay đích tử dĩnh bảo kiếm cũng hướng tới người nọ phóng đi. Người này đúng là Ngô Minh, nguyên lai Ngô Minh vừa rồi phá vỡ đa nói trận pháp, hắn là dùng cậy mạnh phá trận, trong lúc nhất thời tiêu hao rất nhiều, hơn nữa không ít trận pháp đều là công kích tính đích trận pháp, cho nên Ngô Minh trên người cũng có rất nặng đích thương thế. Vừa rồi Ngô Minh đang chuẩn bị ở chỗ này điều tức một trận, hắn bị thương pha trọng, phải thoáng tu dưỡng mới có thể tiếp tục đi phía trước, ai ngờ hắn vừa mới ẩn giấu liễu thân hình, lập tức liền cảm ứng được có hai người hướng tới cái này phương hướng bay tới, Ngô Minh trong lòng cả kinh tàng tới rồi một khối cự thạch đích phía sau, đợi lăng nếu vũ cùng Triệu Mộng Trúc đi tới nơi này sau khi hắn len lén ra tay ám toán lăng nếu vũ, lập tức lăng nếu vũ liền bị trọng thương. Ha ha ha ha, Ngô Minh một tiếng cười to, hắn trong tay đích kiếm tiên hướng tới phía trước vung lên, một đạo trường hồng kiếm khí hướng tới Triệu Mộng Trúc đích tử dĩnh bảo kiếm công tới, chỉ nghe. Phanh, đích một tiếng nổ tử dĩnh bảo kiếm dĩ nhiên được Ngô Minh đích kiếm khí phách đích đi xuống phương bay đi, Triệu Mộng Trúc cũng. Phốc, đích phun ra liễu một ngụm máu tươi, cùng Tiết Lăng Vân cái này nhiệt đồ cùng một chỗ đích cũng không là cái gì người tốt, tất nhiên cũng là ma đạo yêu nữ. Hừ, Ngô Minh một tiếng hừ lạnh, hắn chuẩn bị đem Triệu Mộng Trúc cùng lăng nếu vũ cũng đương chàng đánh gục. Thất đại âm thần cùng bồng lai tam tiên kịch chiến, trên bầu trời không ngừng có Phật quang hạ xuống, Phật quang chung còn kèm theo từng đạo Phật môn đích diệt ma thần lôi. Bồng lai tam tiên giờ phút này thi triển ra liễu tất cả đích giải sổ, thất đại âm thần được bọn họ gắt gao đích quấn quýt lấy, thất đại âm thần trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào chia tay đối phó bên cạnh Bồ Đề Tông cùng vạn Phật tự đích người tu chân. Tiết Lăng Vân trong lòng âm thầm cấp bất quá qua vài phần chuông sau khi Tiết Lăng Vân nhưng yên lòng, này Phật quang thần lôi đối thất đại âm thần cơ bản không có cái gì tác dụng, này thần xét đánh đáo thất đại âm thần đích trên người giống như nạo dương dương bình thường, về phần Phật quang càng không hề tác dụng. Bồng lai tam tiên trong lòng thong thả chậm đã nóng nảy đứng lên, bọn họ toàn lực ứng phó cuốn lấy thất đại âm thần, qua như vậy một trận bọn họ đã khó có thể kiên trì liễu thất đại âm thần rốt cục có một thoát thân ra. Hàn Hương tông chủ, Ngộ Phương sa trượng, mau chút mang bọn ngươi đích người rời đi. Tử Vân tiên tử một tiếng khẻ kêu, nàng trong lòng biết không ổn, xem ra này Phật quang đối thất đại âm thần căn bản không cách nào tạo thành thương tổn, bây giờ phải cẩn thận đích ngược lại là người một nhà. Phanh, cái kia thoát thân ra đích âm thần hướng tới chung quanh đích Bồ Đề tông cùng vạn Phật tự đích người tu chân phóng đi, hắn hung hăng đích hướng tới phía trước chém ra liễu một quyền. Cách chương.